Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, Thiên Tôn Kiếp. Bắt được trái tim, canh, ba, tại Chu Hạo dưới ánh mắt, Thanh Diễn Tĩnh sau lưng đại phù đồ pháp thân trong tay nâng lên cái kia một tòa tản ra vô tận. Quang Minh Thánh phù đồ tháp. Đột nhiên sáng lên, thần tháp tách ra vô tận hào quang rừng rực, quang minh phong ấn, Thanh Diễn Tĩnh môi đỏ khẽ mở, thanh âm trầm thấp từ trong hư không vang lên, chỉ thấy cái kia vô tận ánh sáng dường như phong ấn ánh sáng bao phủ màu đen trong lôi vân nổ bắn, ra xuống màu đen dòng nước, tại cái này quang minh phong ấn dưới, màu đen dòng nước như sa vào đầm lầy. Tốc độ biến đến chậm lại, dường như bị phong ấn ở không trung. Quang minh chi mâu, ngay sau đó, Thanh Diễn Tĩnh đứng người lên, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Sau lưng cao vạn trượng lớn đại phù đồ pháp thân dường như một tôn thần chi. Nở rộ vô tận thần quang, phổ chiếu tứ phương. Từng đạo quang mang hóa làm từng cây thấm nhuần thiên địa quang minh thần mâu hướng về màu. Đen dòng nước bắn tới, oanh, ầm ầm, ánh sáng trường mâu cùng màu đen dòng nước hung hăng va chạm. Dư âm năng lượng dường như biển động giống như bao phủ thiên địa. Không gian ầm vang run rẩy, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ không gian. Uy lực không tệ. Không hổ là bài danh 17 đại phù đồ pháp thân. Chu Hạo trong mắt cũng ra vẻ tán thán. Thi triển lực lượng gia cố không gian. Lúc này, cái này nho nhỏ khách sạn gian phòng đã biến thành một cái tiểu thế giới. Người bên ngoài chỉ thấy từng đạo kinh khủng kiếp nạn rơi xuống. Rơi vào khách sạn sau thì biến mất không thấy gì nữa. Thật quỷ dị, khách sạn này thế mà không có hư hao. Chẳng lẽ bên trong có bảo vật gì? Bốn phía nguyên một đám cường giả ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm khách sạn. Ánh mắt lộ ra một vệt hỏa nhiệt. Trong lòng dục dịch. Bất quá, lúc này thiên tôn kiếp vẫn còn. Loại kia uy thế kinh khủng ngược lại là không ai dám tới gần. Đương nhiên, đây cũng là những người này không biết bên trong là có người tại độ thiên tôn kiếp. Không phải vậy bọn họ chỉ sợ cũng không dám có chút tâm tư. Thiên Chí Tôn, đối bọn hắn tới nói cũng là trong truyền thuyết đại nhân vật. Không phải bọn họ có thể mạo phạm. Khách sạn trong phòng, theo màu đen dòng nước kiếp nạn bị Thanh Diễn Tĩnh tiêu trừ. Trên bầu trời lại rơi hạ một đạo đỏ thẫm hỏa quang. Hỏa quang rơi xuống, mang theo phần thiên trừ hải khí tức kinh khủng. Thanh Diễn Tĩnh ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia một đạo hỏa quang ở trên đường vậy mà biến thành một cái hỏa phượng. Hỏa phượng sinh động như thật, từng cây đỏ thẫm hỏa vũ dường như thiêu đốt liệt diễm. Theo hỏa phượng xuất hiện, không gian nhiệt độ bỗng nhiên lần nữa tăng lên, không gian dường như đều muốn bị hòa tan. Thánh phù đồ tháp, Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp ngưng tụ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đại phù đồ pháp thân trong tay thánh phù đồ tháp bỗng nhiên phi lên. Đón gió căng phồng lên, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Đồng thời, một cái thôn phệ hắc động tòng thánh phù đồ tháp đáy tháp hiện lên. Vô biên hấp lực tuôn ra, đúng là đem cái kia uy phong hiển hách hỏa phượng cho nuốt hút vào. Bất quá theo hỏa phượng bị thôn phệ, thánh phù đồ tháp cũng là hiện lên một vệt hồng quang. Phảng phất muốn bị bên trong hỏa phượng cho hòa tan đồng dạng. Thanh Diễn Tĩnh khuôn mặt trắng nhợt, mênh mông linh lực tuôn ra, thôi động thánh phù đồ tháp đem hỏa phượng triệt để luyện hóa. Bất quá theo hỏa phượng bị luyện hóa, trên bầu trời lôi vân lại là càng thêm mãnh liệt gào thét. Vô số lôi quang lấp lóe, hình dung một cái cự đại lôi đình vòng xoáy chuyển động. Phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật muốn từ đó đi ra một dạng. Ầm ầm, sau một khắc, một tiếng oanh minh, một thanh dài vạn trượng lôi đình chi thương ngưng tụ, đột ngột theo lôi đình vòng xoáy bên trong nổ bắn ra mà ra. Những nơi đi qua, tầng không gian tầng sụp đổ, giống như diệt thế, giống như khí tức bao phủ thiên địa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bên trong có cái gì nghịch thiên bảo vật xuất thế? Khách sạn bốn phía vô số cường giả ánh mắt hoảng sợ. Tại cỗ này thiên địa chi uy dưới, bọn họ tựa như một cái con kiến nhỏ, sợ hãi mà hưng phấn. Nếu như bên trong có bảo vật gì, tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Muốn là đạt được, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, trở thành cường giả. Khách sạn gian phòng bên trong tiểu thế giới, nhìn lấy lôi đình thần thương rơi xuống. Thanh Diễn Tĩnh sắc mặt nghiêm nghị, đại phù đồ pháp thân giơ lên phù đồ tháp đè vào đỉnh đầu của nàng. Mênh mông linh lực phun trào, đem đại phù đồ pháp thân thôi động đến cực hạn. Oanh, sau một khắc, lôi đình thần thương rơi xuống. Thánh phù đồ tháp ầm vang phá nát. Thanh Diễn Tĩnh bận bịu khống chế đại phù đồ pháp thân nhất quyền đánh ra. Quyền đầu cùng lôi đình chi thương va chạm. Đại phù đồ pháp thân từng khúc nứt toác. Thanh Diễn Tĩnh trong lòng hoảng sợ, cảm giác được một cỗ khí tức tử vong. Phải chết sao? Thanh Diễn Tĩnh trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Thiên Chí Tôn, đó là nàng tha thiết ước mơ cảnh giới, bây giờ đang ở trước mắt, há có thể ngược lại ở chỗ này? Một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh tuôn ra. Đồng thời một đạo linh quang lóe qua, Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp sáng lên dường như hiểu rõ cái gì. Nháy mắt sau đó, nhục thân liền bị lôi đình chi thương hủy diệt. Chu Hạo nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt một mảnh hư vô, tựa hồ Thanh Diễn Tĩnh đã bị lôi kiếp oanh thành mảnh vụn, biến thành tro bụi. Có điều hắn biết, Thanh Diễn Tĩnh không chết. Hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được nàng một tia sinh mệnh khí tức. Trên bầu trời lôi kiếp tán đi, Chu Hạo lẳng lặng đợi. Không biết qua bao lâu, dường như một cái chớp mắt, lại như là vạn năm, một điểm sáng theo trong hư vô hiện lên, sau đó cấp tốc biến lớn, biến thành một cái cự đại vòng sáng. Vòng sáng phía trên phủ đầy từng đạo thần bí đường vân. Vừa xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh năng lượng. Ngoài khách sạn trên bầu trời cũng hình thành một cái 100.000 dặm lớn vòng xoáy linh khí. Sau đó bàng bạc linh khí hóa thành một đạo quang trụ quán chú tiến vòng sáng bên trong. Kèn kẹt, theo theo linh khí rót vào, vòng sáng nứt ra từng vết nứt, sau cùng đụng một tiếng phá nát. Ức vạn đạo thần thánh quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Cho nên ngay cả Chu Hạo khai mở tiểu thế giới đều là không che giấu được. Bị cái kia thần quang bắn thủng mà ra. Giờ khắc này, liễu thành chung quanh phương viên ngàn tỷ dặm. Vô số võ giả đều là nhìn thấy có thần quang ngút trời mà lên. Khẳng định có chí bảo xuất thế. Nhìn đến thần quang, nguyên một đám võ giả đều kích động. Ào ào thi triển thủ đoạn hướng về liễu thành phóng đi. Tứ hải chiều bái khách sạn gian phòng. Chu Hạo khai mở trong không gian. Oanh, theo vòng sáng sụp đổ. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố bỗng nhiên ngưng tụ mà ra. Dường như thiên địa chí tôn đồng dạng. Thần uy cuồn cuộn. Chu Hạo ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia vô số trong ánh sáng. Một đạo thon dài thướt tha bóng người chậm rãi hóa hư vi thực. Xuất hiện tại hắn trong đôi mắt. Đó là một cái vóc người cao gầy. Da thịt trắng hơn tuyết. Xinh đẹp vô song nữ tử. Nữ tử một bộ trường bào. Dáng người yêu nhã. Ung dung hoa quý. Có khuynh thành tuyệt thế chi tư. Dưới thần nữ bình thường dáng vẻ. 3.000 nốt tia như thác nước rủ xuống đến chân cổ tay. Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt hoàn mỹ, phong hoa tuyệt đại, giống như tạo hóa hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nhìn đến đạo thân ảnh này, Chu Hạo đều có điểm tâm thần chập chờn, ánh mắt lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Theo Chu Hạo ánh mắt nhìn chăm chú, Nữ tử đóng chặt hai con mắt, chậm rãi mở ra, trong suốt như thủy, thâm thúy như vực sâu. Con người đen nhánh bên trong dường như ẩn chứa vũ trụ tinh hà, mênh mông bát ngát, ánh mắt chuyển động ở giữa, dường như đấu chuyển tinh di, uy thế dọa người. Thanh Diễn tĩnh thần thức cảm ứng tự thân, cốt cách như ngọc, kinh mạch như rồng, huyết dịch giống như cuồn cuộn giang hà dâng trào không thôi. Linh lực cùng huyết nhục triệt để dung hợp, nhục thân hiện ra như bảo thạch như ngọc lộng lẫy, vô uế không một hạt bụi, tinh khiết đến cực hạn. Đây là cái này nhất trung chất thuế biến, hoặc là nói tiến hóa. Mà lại, lấy nàng lúc này nhục thân coi như bị hủy diệt, chỉ cần giữa thiên địa linh lực không diệt, nàng liền có thể trong khoảnh khắc tái tạo thành công, có thể xưng bất tử chi thân. Đây chính là Thiên Chí Tôn cường đại. Thiên Chí Tôn, Thanh Diễn tĩnh hơi hơi nói nhỏ, cảm thụ thể nội tràn ngập cái chủng loại kia đưa tay ở giữa có thể hủy thiên diệt địa vô biên sức mạnh to lớn, trong lòng phấn chấn, mừng rỡ như điên, trong mắt đẹp mang theo một vệt say mê. Từ nay về sau, nàng cũng coi như chính thức được xưng tụng cường giả. Loại này lực lượng là dĩ vãng nàng căn bản không cách nào tưởng tượng, thực sự quá cường đại. Chúc mừng Thanh cô nương đột phá. Từ đó Lý Ngư hóa long, nhất phi trùng thiên, nhìn xuống thiên địa, Chu Hạo chúc mừng âm thanh vang lên. Thanh Diễn tĩnh nhất thời theo đột phá trong vui sướng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đã nhìn thấy Chu Hạo ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, nếu không thiếp thân sao có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế, cũng đột phá tới Thiên Chí Tôn. Công tử đại ân, thiếp thân suốt đời khó quên. Vậy ngươi muốn báo đáp thế nào? Lấy muốn không lấy thân báo đáp. Chu Hạo nhìn qua nàng mỹ lệ khuôn mặt, cười nói, ngươi nghĩ hay lắm. Thanh Diễn tĩnh lườm hắn một cái, cáu mắng, bất quá một trái tim lại phanh phanh trực nhảy, khuôn mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Trước đó Chu Hạo không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đối nàng làm cái gì làm loạn sự tình, sau đó lại là chữa thương cho nàng, hiện tại lại phí tổn rất nhiều bảo vật quý giá trợ nàng đột phá, để cho nàng đối Chu Hạo hảo cảm có thể nói thẳng tắp tăng lên. Nghe Chu Hạo ngay thẳng, tuy nhiên nàng có hảo cảm, nhưng làm sự căng thẳng của nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ không một lời đáp ứng, nhưng đáy lòng kỳ thật cũng không bài xích. Mà lại nàng trước đó đột phá, tái tạo nhục thân thời điểm, Chu Hạo một mực tại bên cạnh, có thể thân thể của nàng đều bị Chu Hạo nhìn. Trong lòng đối Chu Hạo tự nhiên nhiều hơn một loại không hiểu cảm giác, hoặc là tình cảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ